Chương 1145, Nạ Dẹn Đạ sự kiện, 1. Nạ Dẹn Đạ phủ đệ phát sinh sự tình mô phỏng nếu không có phát sinh, trận này tại thần đô dưới mặt đất nhận không ra người ám triều, như là không có, hết thảy tất cả, cũng là trở về bình tĩnh. Nạ Dẹn Đạ vẫn là đồng dạng, Nạ Dẹn Đạ bộ tướng, cũng giống như vậy. Không có một tơ một hào biến hóa. Không biến hóa, là nhân tâm Nạ Dẹn Đạ cách làm, có lẽ đối với nàng mà nói không có cái gì, là có ý vẫn là vô ý cũng tốt. Nhưng là, đối nàng bộ hạ tới nói, liền không đồng dạng. Bọn hắn muốn suy nghĩ mình thủ trưởng nhất cử nhất động. Bọn hắn muốn hiểu mình thủ trưởng. Mặc dù, lần này cũng giống như vậy. Nạ Dẹn Đạ cử động, để bọn hắn đều là có không giống ý nghĩ. Về phần đây là ý tưởng gì, liền tạm thời không được biết rồi. Bình tĩnh thần đô, phảng phất trước đó Tây Nam bang tộc chiến sự không có phát sinh đồng dạng. Thần quốc chiến sự rất nhiều, Tây Nam bang tộc bất quá là một cái không lớn không nhỏ một trận chiến mà thôi. Bất quá. Tại có ít người trong mắt, lại là chân chân thực thực phát sinh, hẳn là ghi nhớ, mà lại, đằng sau còn có hậu quả lớn hơn tại tiếp tục. Tại trên triều đình, hắn đã loáng thoáng có nhằm vào Nạ Dẹn Đạ hành động, bất quá, không phải quá kịch liệt, còn không đến mức phát sinh cái gì. Tại hết tha y mo y người xem ra, đây là đối Nạ Dẹn Đạ lúc trước chiến sự trừng trị mà thôi. QNZ không có bao nhiêu người muốn ở phương diện này cùng hắn dùng sức mạnh. Cứ như vậy, thời gian, nhoáng một cái liền là nửa năm đi qua. Nửa năm thời gian, phát sinh rất nhiều sự tình. Thì như, ẹ tịt lại tiêu diệt bao nhiêu dị dân tộc còn có sân phỉ. Thì như, nạ dù tổ tín đồ, thật tín đồ lại tăng lên mấy ngàn tên. Thì như, tuyệt thế giới địa đồ vẽ càng thêm kỹ càng. Gia tăng đầy đủ hết. Thì như, tại trong nửa năm này, Nạ Dẹn Đạ cũng là chinh chiến mấy lần. Rốt cục, tới rồi sao ngồi tại hoàng cung bên trong, nhìn lấy trong tay tình báo, Nạ Dù Tô không khỏi tự lẩm bẩm nói. Tại Nạ Dù Tô trong tay tình báo, chính là Nạ Dẹn Đạ tình báo, cũng là hắn muốn phản bội chạy trốn thần quốc chứng cứ. Nửa năm, dù là Nạ Dù Tô không có đối Nạ Dẹn Đạ trực tiếp xuất thủ, nhưng là, tại hồn sát ẩn ẩn nhằm vào dưới, tại quân cách mạng cùng thứ không ngừng tiếp xúc dưới, tại mấy lần trong chinh chiến có hơn phân nửa là cùng theo hệ tịt chiến tranh bên trong. Nhìn thấy giết hại dưới, nàng, vẫn là như nguyên tắc, phản bội chạy trốn. Ta cũng bởi vì ít nhất phải một năm, bất quá, nhìn, Nạ Dẹn Đạ căn bản không thích hợp làm một danh tướng quân, ý chí không kiên mà bị quân cách mạng mê hoặc. Tâm không đủ hung ác, vờ ơ y ma đồng tình những cái kia dị dân tộc cùng sân phỉ. Dạng này người, bất luận nhìn thế nào, đều cùng nguyên tắc bên trong cái kia không ngừng hạ đạt ám sát nhiệm vụ nỉ tật dạch thủ lĩnh hoàn toàn là hai cá nhân mà. Chẳng lẽ nói, Nạ Dẹn Đạ tồn tại bản thân lì hệ nở la thu địch thần quốc. Nhìn lấy trong tay tình báo, hướng về nguyên tắc bên trong sự tình, Nạ Dù Tổ không khỏi nhàn nhạt cảm thán nói. Nạ Dù Tổ thật sự là không có cách nào giống như nay lấy bày ở trước mặt mình cái này đối sơn phỉ còn có dị dân tộc ôm lấy đồng tình tâm Nạ Dẹn Đạ cùng nguyên tắc bên trong cái kia sát phạt quyết đoán nỉ tật dạch thủ lĩnh liên hệ đến cùng một chỗ A phụ thần, ba ngày sau đó. Nạ Dẹn Đạ sẽ có một lần ra ngoài tiêu diệt sơn phỉ nhiệm vụ. Nàng trong kế hoạch, liền là tại lần này diệt phỉ bên trong phản bội chạy trốn thần quốc. Tại hành động thơ ý điếm, quân cách mạng QNZ có người trở lại đón ứng nàng. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Dẹt nói nói. Có đúng không? Đem chuyện này thông chi ẹ tịt, toàn quyền giao cho nàng xử lý. Ra Nạ Dẹn Đạ tha cho nàng một lần, còn lại, tùy tiện ẹ tịt thế nào xử lý đều có thể. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Zets, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói. Đem sự tình giao cho ẹ tịt xử lý, tin tưởng, Nạ Dẹn Đạ sẽ rất thảm a nguyên tắc bên trong nàng liền là bị ẹ tịt phế đi một cánh tay một mực con mắt. Hiện tại, Nạ Dù Tô cũng không cho rằng ẹ tịt thực lực so nguyên tắc bên trong phải kém a tại càng thêm cường đại ẹ tịt trước mặt, Nạ Dẹn Đạ lại sẽ như thế nào đâu. Là, ta sẽ phân phó xì rổ Zets đem tin tức truyền cho ẹ tịt đại tướng. Nghe được Nạ Dù Tô, Dẹt xứng nói. Ân nhàn nhạt lên tiếng, Nạ Dù Tô liền không có đang nói gì. Tại thần quốc biên cảnh chi địa, giết chóc chiến tranh chém giết giết hại những này, đều ở nơi này diễn ra. Dị dân tộc phản nghịch, mấy năm qua này tại thần quốc bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ chấn áp bên này dị dân tộc phản nghịch, một bên khác dị dân tộc lại phản nghịch. Mấy năm qua, không một, mỗi giờ mỗi khắc, tại tiến hành phản nghịch, chấn áp, phản nghịch, chấn áp, phản nghịch. trấn áp sự tình. Thần quốc thần tại mấy năm này có rất lớn thương vong, nhưng là, tương đúng, cũng là xuất hiện đại lượng tinh binh. Mà lại, không ngừng có tù binh bị vận chuyển về thần quốc bên trong, vì thần quốc tăng lên vô số lao động lực. Chiến tranh liên tiếp, nhưng là, thần quốc lại là càng ngày càng phồn hoa. Các loại kiến trúc, hào hoa, đại khí, cao lớn kiến trúc, thành tường tại cái này trong vài năm tại thần quốc mỗi cái địa phương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuất hiện tại thần quốc bên trong. Chạm tại chiến trường hậu phương, nhìn xem cái kia đại quy mô chém giết chẳng cảnh, ẹ thịt khát máu nhìn xem. Cái này trận chiến tranh là lần này trấn áp dị dân tộc sau cùng phản kháng. Là một trận nhân số nhiều đến mười mấy vạn nhân đại quy mô chiến tranh. Dị dân tộc một phương thập vạn người, mà ẹ thịt chẳng qua là chỉ huy giả ba vạn nhân bộ đội mà thôi. Nhưng là, mà người như vậy số cách xa dưới, ẹ thịt, y hề nguyên. Lấy 3 vạn nhân binh lực, áp chế thập vạn người dị dân tộc. Mà lại, còn đánh bọn hắn liên tục bại lui. Không có cách nào, ẹ tịt một phương cao cấp chiến lược nhiều lắm. Đế cụ làm thờ giờ bị ạt. Sớm liền đã nghe tiếng dị dân tộc đế cụ làm cú rộm. Cùng, 3 vạn tinh binh. Tại dạng này chiến lược dưới, cho dù ẹ tịt không có xuất thủ, thần cũng là y hề nguyên lấy 3 vạn áp chế thập vạn. Chiến tranh đã bắt đầu mấy canh giờ. Trên chiến trường, sớm liền đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mảnh này chiến trường, chính là, đã trở thành một mảnh máu. Tiếp qua mấy năm, mười mấy năm, sẽ trở thành một mảnh phì nhiều chi địa ai truyền ôn, mỗi một tấm ảnh chiến trường, tại máu tươi thẩm thấu vào, đại địa đều sẽ thay đổi dị thường phì nhiêu. Nhưng mà, sự thật cũng là như thế. Ân, đi ra trạm tại chiến trường hậu phương, nguyên bản nhìn xem cái kia thảm liệt chiến trường ẹ tịt, đột nhiên lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa, uống nói. Còn là giống nhau minh rồi a, ẹ tịt đại tướng. Một tiếng trầm thấp âm thanh vang lên. Ở giữa, một nói tái nhợt thân ảnh chậm rãi từ ẹ tịt cách đó không xa dưới mặt đất dâng lên. Skizozets. Thần quốc mạnh nhất trinh sát bộ đội Skizozets. Bộ đội Skizozets, tới đây có cái gì sự tình sao? Vẫn là nói, vậy hạ có dặn dò gì? Nhìn xem Skizozets, ẹ tịt không có kinh ngạc. Skizozets tồn tại, nàng là biết đến, QNZ là gặp qua không ít. Đồng dạng, đối với bọn hắn ẩn nút chỗ nào, ẹ tịt cũng là lĩnh giáo qua. Liên nàng tới nói, nếu không phải là bởi vì thực lực đã tăng lên tới cấp đạn chớ bị ạt thực lực, nếu không phải trời sinh sở hữu giả như giả thu ý thức, nếu không phải đế cụ ác ma chi tùy cường hóa hắn thực lực ý thức, nàng thật đúng là không phát hiện được Skizozets tồn tại. Mà lại, đây là muốn Skizozets nhìn chăm chú lên nàng thời điểm nàng mới có thể phát hiện được Skizozets. Bằng không, đối Skizozets, nàng QNZ không có một chút biện pháp.